Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Loan Nguyên Băng Phách Công, chương 306, Loan Nguyên Băng Phách Công trưởng tôn dung chúng, phá hồn ma nhận, về sau. Chào mày, hai mắt khép hờ, thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng chỉ kéo dài một lát, trưởng tôn dung bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái trán linh đài chỗ bước ra một đoàn hắc khí, mở miệng lạnh giọng nói ra, lệch ra ma tà đạo, thật ác độc thủ đoạn, hôm nay định làm ngươi thân hồn câu diệt, vì linh vũ sư tỷ báo thù, bốn mắt chu tà, phá, trưởng tôn dung thanh âm chưa dứt, chỉ gặp hàn tễ băng kiếm, hóa thành tứ mục tiết thứ. Từ sắc bén đồng trong mắt phát ra bốn đạo cực hàn xạ tuyến. Trong nháy mắt xuyên thủng trước người hai cỗ khó chơi âm sát. Âm sát từ thuần âm sát khí tạo thành hồn thân thể thụ này trọng thương. Như biến mất mây tạnh hóa thành hai đoàn nồng đậm hắc vụ. Hàn tễ băng kiếm tiêu hao thân kiếm đại lượng cực hàn chi khí. Duy trì không ở hóa hình thái độ. Khôi phục linh kiếm hình thái. Trở về tới trưởng tôn dung trong tay. Trưởng tôn dung tử phủ bên trong pháp lực điên cuồng rót thân kiếm. Hàn tễ băng kiếm lần nữa bộc phát ra kinh khủng linh áp. Ra hiệu lấy chiêu tiếp theo uy lực sẽ càng mãnh liệt hơn. Đồng tân gặp phá hồn ma nhận chưa trọng thương trưởng tôn dung. Lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Mọi việc đều thuận lợi, phá hồn ma nhận tại sao lại thất thủ. Đồng tân là nghĩ mãi không thông. Trưởng tôn dung thiên tư chắc tuyệt. Bị linh băng cung xem như đời tiếp theo cung chủ bồi dưỡng. Tu luyện có tu chân tài nguyên. Không phải đồng tân dạng này một cái độc thân tán tu có thể nghĩ tới. Tông môn linh anh kỳ, Hàn Loan trưởng lão từ cung cấp tự mình tu luyện số lượng không nhiều thanh. Khách đan chung, rút ra một bộ phận ban cho trưởng tôn dung. Hiệp trợ trưởng tôn dung ngưng luyện thần hồn. Dùng cái này đến đề thăng trưởng tôn dung kết đan phẩm chất. Đây cũng không phải bình thường người có đãi ngộ. Trưởng tôn dung giấu tại Nê Hoàn cung trong sinh hồn. Tuyệt không so đồng tân nhỏ yếu. Phá hồn ma nhận bị sinh hồn vờn quanh hùng hậu hồn khí ngăn lại. Tự nhiên không đả thương được trưởng tôn dung. Hàn tễ băng bạo, tà ma nhận lấy cái chết. Trưởng tôn dung trong tay hàn tễ băng kiếm hấp thu đại lượng linh lực. Hóa thành một đạo xoay tròn cấp tốc kiếm mang. Mang theo lúc thì trắng mênh mông, băng phong bạo, hướng về đồng tân đánh tới. Đồng tân sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem, băng phong bạo, mang theo ngàn vạn băng xương hướng về mình oanh đến. Chấn động trong lòng, lập tức triệu ra sát khí quanh quẩn đen kịt trường kiếm, âm sát kiếm. Tử phủ linh môn mở rộng, phá hồn âm khí, điên cuồng tràn vào hắc kiếm. Phát động âm sát kiếm tự mang kiếm chiêu, âm sát xoáy trùy kích. Hóa làm một đạo hắc quang nhanh chóng bắn mà ra. Thân kiếm không ngừng xoay tròn. Mang theo một trận sát khí phong bạo. Như một hắc sắc khí trùy. Hướng về kia cỗ trắng xóa. Băng phong bạo nghênh đón tiếp lấy. Một trắng một đen thế không thể đỡ hai cỗ phong bạo. Bỗng nhiên chạm vào nhau. Nhất thời băng tiêu bốn phía. Xương trắng như tuyết. Sát khí bốc lên. Nồng vụ như mai. Trong động phủ khí lưu xoay tròn cấp tốc, phát ra gấp rút ô ô, run sợ phong thanh. Thổi đến đồng tân sau lưng trên vách tường rắc rối bàn tiết huyền âm thi dây leo. Không ngừng run rẩy động, đầu cành phấn hồng hồ lô trạng trái cây bốn phía lắc lư. Đồng tân lập tức thi pháp vì đó nhô lên một đạo pháp lực bình chướng. Che lại cửu âm thịt trắng quả. Hai cỗ phong bạo lấy pháp kiếm làm trung tâm. Phi tốc xoay tròn, ra sức trùng kích, hàn tễ băng kiếm cùng âm sát kiếm, mũi kiếm chạm nhau. Tiếp xúc chút hình thành kinh khủng linh áp, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra trận trận linh sóng. Hai thanh trường kiếm đều là phong mang ra hết, nhất thời khó phân cao thấp, hình thành rằng có chi thế. Trưởng tôn dung, đồng tân sắc mặt hai người ngưng trọng, hai tay kết quán linh thủ ấn. Thúc đẩy tử phủ pháp lực toàn bộ rót vào thân kiếm. Dùng cho tăng lên pháp kiếm uy lực. Đạt được hai người mênh mông pháp lực duy trì. Hai thanh trường kiếm xoay tròn càng phát ra cấp tốc. Một trắng một đen hai cỗ, phong bạo. xung kích lẫn nhau càng phát ra mãnh liệt. Đồng Tân hai tay duy trì lấy quán linh thủ ấn. Sắc mặt nhìn như ngưng trọng, nhưng khóe miệng có chút dương lên, hiển lộ lấy trong lòng đắc ý. Hắn âm sát kiếm. Trong kiếm trúc có cao cấp ăn mòn, minh văn. Tán phát phá pháp âm sát kiếm khí. Có cực mạnh ăn mòn lực. Chuyên phá người khác pháp khí. Trưởng tôn dung chuôi này băng kiếm uy lực mặc dù không thể so với hắn âm sát kiếm yếu. Nhưng kịch liệt như vậy chính diện trùng kích. Đồng Tân liệu định kiếm này trèo trống không được bao lâu. Liền sẽ bị phá pháp âm sát kiếm khí phá hủy. Một khắc đồng hồ về sau. Đồng Tân sắc mặt trở nên âm trầm không thể so với. Cau mày, tình thế cũng không có hướng về hắn suy đoán như thế phát triển. Chuôi này băng kiếm không biết ra sao chất liệu. Dị thường kiên cố, lại không chút nào thụ phá pháp âm sát kiếm khí ảnh hưởng. Ngược lại âm sát kiếm tình huống không ổn. Nhận băng kiếm phát ra cực hàn chi lực ăn mòn. Thân kiếm bị đông nứt xuất hiện đạo đạo rất nhỏ như tơ nhện vằn. Trưởng tôn dung, hàn tễ băng kiếm, vì lục phẩm cao cấp linh khí. Từ chân quý đông lạnh tễ ngọc, ngàn năm huyền băng chờ cao cấp linh tài làm cơ sở. Dung nhập lạnh phong tinh phấn luyện chế thân kiếm. Thân kiếm thấm hút lục giai cao cấp linh thú tứ mục tiết thứ tinh huyết. Cầm tù tứ mục tiết thứ tinh hồn vì khí linh. Bên trong trúc bốn cái khí minh, linh năng. Tuổi lạnh, khí biến, khí bạo. Khác điêu khắc hai đạo pháp văn, bốn mắt chu tà. Hàn tễ băng bạo, chính là một thanh hy thế ít có cực phẩm pháp kiếm. Trưởng tôn dung tu luyện công pháp tên là Loan Nguyên Băng Phách Công. Là một bộ thiên phẩm trung đẳng huyền công, nhưng luyện ra cực hàn, băng phách chân khí. Hàn tễ băng kiếm, nhận băng phách chân khí, gia trì. Thần kiếm tản ra, lạnh tễ kiếm khí, ẩn chứa cực hàn chi lực. So phá pháp âm sát kiếm khí càng bá đạo hơn. Hàn tễ băng kiếm không chỉ có miễn dịch phá pháp âm sát kiếm khí ăn mòn cực hàn chi lực, còn thông qua hai kiếm mũi kiếm tiếp xúc chỗ chậm rãi xâm nhập sát khí tràn ngập âm sát kiếm, ăn mòn âm sát kiếm bản nguyên. Lúc này mới tạo thành âm sát kiếm. Thân kiếm xuất hiện đạo đạo rất nhỏ như tơ nhện vết rách. Lại qua một khắc đồng hồ, phanh, một tiếng vang trầm, chỉ gặp che kín vết rách âm sát kiếm, trong nháy mắt sụp đổ. Vỡ thành từng mảnh, tàn phiến, bay tứ phía. Tuôn ra một đoàn mực đậm hắc yên. Hàn tễ băng kiếm thụ, âm sát kiếm, cuối cùng bạo tạc phát ra to lớn uy năng ngăn lại. Tăng thêm dài thì duy cầm, hàn tễ băng bạo. Tiêu hao thân kiếm đại lượng linh khí. Kiếm mang ảm đạm, bị trưởng tôn dung thu tay lại chung. Để khôi phục, hàn tễ băng kiếm, phong mang, âm sát kiếm, trong nháy mắt bị hủy. Một cỗ cực mạnh lực phản phệ khiến Đồng Tân bỗng nhiên phun ra một ngụm ngầm máu. Đồng Tân gương mặt vặn vẹo, cưỡng chế thể nội tán loạn khí tức. Hò nhẹ lấy rên rỉ nói. Tiên thiên trăm thể bảng, người thứ 49, huyền âm xà nữ, đạo thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên tử sở tu linh băng cung mật pháp. Uy lực to lớn, bản nhân cam bái hạ phong. Lạc Trần tiên tử lẻ loi một mình liền dám xông vào ta tù linh động phủ. Tại hạ hảo hảo bội phục, nếu không phải tại hạ còn có lưu một tay, hôm nay vẫn thật là phải bỏ mạng tại đây. Đồng Tân mặt lộ vẻ quỷ dị chi cho, thở hồng hộc nói ra. Đồng Tân thanh âm chưa dứt, âm u động phủ mặt đất trong nháy mắt sáng lên đạo đạo ảo diệu trận văn. Mấy trăm miếng chữ triện lơ lửng lấp lóe, vây quanh trưởng tôn dung tạo thành một tòa cự đại cấm chỉ pháp trận. Trưởng tôn dung trong nháy mắt bị móc ngược tại một đạo tối tam hình nửa vòng tròn pháp trận bình. Chướng bên trong. Hết chương.